Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, hỗn chiến. Doflamingo đem mình phân thân giải trừ, từ gian phòng của mình trong đi ra, cùng còn lại Vương Hạ Thất Vũ Hải cùng nhau vào sân. Cùng lúc đó, Hải quân Tam Đại Tướng cũng tiến vào chiến trường. Hải quân bài binh bố trận hoàn toàn hoàn thành. Doflamingo quay đầu nhìn một chút Hải quân Tam Đại Tướng. Bất mãn nói, Hải quân Tam Đại Tướng ngồi. Chúng ta bảy cái lại đứng. Có lầm hay không? Coi như Hải quân Tam Đại Tướng cộng thêm sở hữu Hải quân. Cũng mới đem sẽ cùng chúng ta Vương Hạ Thất Vũ Hải ngang hàng có được hay không? Không sai. Là bảy cái. Bởi vì Black biết lâm trận bỏ chạy. Nguyên bản phải cùng Pacifista cùng đi ra chàng Bartholomew Kuma bị đưa đến nơi này. Doflamingo đối với. Đúng. Bên cạnh hải quân thét cái kia người nào. Đi cho ta cầm một cái ghế tới. Hải quân Tam Đại Tướng vị trí còn cao hơn ta. Sengoku lão hồ đồ chứ. Mắt ưng Mihawk liếc xéo Doflamingo liếc mắt. Bình tĩnh nói, ngươi ở trên chiến trường làm loạn. Không sợ Sengoku tìm ngươi phiền toái. Doflamingo cười thầm, đây là ta bản sắc. Như vậy Sengoku mới sẽ thả tâm. Trên đài cao, Sengoku thu tới tay dưới truyền lời. Sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Oán hận nói, cái này chết Doflamingo. Đáp ứng hắn, rất nhanh. Có hải quân xách 7 cái ghế lớn đưa tới cho bọn hắn. Doflamingo không chút khách khí ngồi xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách tử hình thời gian càng ngày càng gần. Tại chỗ hải quân có chút bất an, bọn họ cũng đều biết băng hải tặc dâu trắng sẽ đến. Nhưng không biết phía bên kia sẽ lúc nào tới. Sẽ lấy cái dạng gì cách thức tới. Pháo dáng vẻ vũ khí nguyên tử mới là để cho người sợ hãi. Trong sân bầu không khí trở nên có chút sao động, bao gồm Sengoku cũng ở đây bất an. Hắn không biết mình bày trận thế sẽ có hay không có dùng. Ngay vào lúc này, có hải quân phát hiện xa xa trên mặt biển tới thuyền hải tặc. Từ những thứ kia hải tặc cờ đến xem, tới đều là tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy hải tặc. Mà còn đều là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ băng hải tặc. Sengoku liếc mắt nhìn những thứ kia băng hải tặc, cũng không có quá coi bọn họ là chuyện. Sengoku cau mày nói, những thứ này chẳng qua là phụ trợ. Băng hải tặc dâu trắng chủ lực ở nơi nào? Lúc này, có hải quân kêu to lên, mau nhìn. Nước biển có cái gì không đúng? Marineford bến cảng trong nước biển bắt đầu không ngừng nổi bọt. Tựa hồ dưới mặt biển có số lớn chất khí tại nước biển dưới xuất hiện. Nhận ra được một màn này sau đó, Sengoku rất nhanh liền muốn minh bạch nguyên nhân. Không khỏi nở nụ cười khổ. Khẽ thở dài, tính sai. Không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này đi vào. Gáp gật đầu nói, từ đáy biển một mực xâm phạm tới đây. Trước người bày phòng thủ trận tiến toàn bộ không có ý nghĩa. Một chiếc lại một chiếc độ mang. Thuyền hải tặc từ đáy biển nổi lên. Đây là băng hải tặc dâu trắng chủ lực. Bao gồm một chiếc bạch kình một dạng hạm thuyền. Đây là băng hải tặc dâu trắng chủ hạm Moby Dick. Rất nhiều hải quân kinh hãi dưới ánh mắt. Hải tặc trong còn sống truyền thuyết, thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng, chậm rãi ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Sengoku công bố ây thân phận chân thật, hải tặc vương Roger huyết mạch đúng là để cho người thất kinh. Ngay sau đó ây cùng dâu trắng diễn ra vừa ra phiến tình cha con đối thoại. Sau đó tại dâu trắng hải trấn đưa tới sóng thần bên dưới. Chiến tranh bắt đầu, giống nhau nguyên tắc. Dâu trắng dùng sóng thần làm chiến tranh bắt đầu tín hiệu. Đối mặt kia phô thiên cái địa sóng biển. Hải quân bên này có thể đối phó cũng chỉ có hải quân đại tướng Aokiji một người. Aokiji ra tay. Đóng băng quả thực năng lực phát động. Trong nháy mắt liền đem kia so núi còn cao lớn hơn sóng biển đông thành băng tường. Ngay sau đó Aokiji đối với. Đúng. Dâu trắng ngang nhiên ra tay. Một phen dò xét sau bị băng hải tặc dâu trắng kim cương Zozu cắt đứt. Ngay sau đó Kizaru ra tay. Bị băng hải tặc dâu trắng Marco ngăn cản. Dâu trắng hạ lệnh toàn diện tấn công. Một trận hỗn chiến nhất thời bùng nổ. Doflamingo không có ra tay, mà là tĩnh ngồi yên ở đó chờ đợi. Marineford trên không, một tòa Skypiea lặng lẽ chuyển động tới. Skypiea phía trên là Doflamingo thủ hạ. Chiến tranh đã bắt đầu. Chúng ta cũng bắt đầu làm việc đi. Robin dùng ống nhòm quan sát một chút chiến trường. Nhẹ mở miệng cười nói. Alaska, dùng ngươi ánh sáng quả thực quấy nhiễu chiến trường ánh mắt. Robin hạ lệnh, lập tức liền có một người đứng ra. Hắn thi triển ra chính mình ác ma quả thực năng lực. Một trận màu sắc sặc sỡ ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Văng đầy toàn bộ chiến trường. Cái này màu sắc phảng phất cho ánh mặt trời nhuộm màu. Cực lớn quấy nhiễu người ánh mắt. Một khi khoảng cách vượt qua 5 mét. Trong mắt vật thể liền sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Sengoku thấy như vậy một màn. Sắc mặt nhất thời liền đen xuống. Ở nơi này loại ánh sáng dưới ảnh hưởng. Trận này phát sóng trực tiếp tử hình coi như là phao thang. Quần đảo Sabaody. Vô số người nhìn trên màn ảnh trở nên màu sắc sặc sỡ thế giới. Trong lòng đó là vừa vội vừa tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên chiến trường mọi người cũng bị cái này đột nhiên biến hóa làm cho có chút mộng bức. Cảm giác sắc trời thoáng cái tối xuống. Nhất là những thứ kia cầm súng pháo tiến hành công kích. 5 mét ở ngoài đều không biết là địch hay bạn. Thế thì còn đánh như thế nào? Hải quân cứ điểm trên trông coi trọng pháo hải quân càng là nhức đầu. Bọn họ mất đi phát triển tác dụng cơ hội. Chiến trường hỗn loạn trên địch ta hỗn tạp. Bọn họ lại không thấy rõ là địch hay bạn. Cũng không thể qua loa nổ súng chứ. Buông tha thương pháo. Dùng cận chiến. Sengoku cắn răng lại làm. Cứ như vậy lực lượng hải quân liền bị suy yếu a. Hải quân cứ điểm trọng pháo. Là đối với. Đúng. Phó hải tặc có lợi vũ khí. Hiện tại ở loại tình huống này. Trực tiếp phế bỏ hải quân số lớn sức chiến đấu a. Đây cũng là ác ma quả thực năng lực. Chẳng lẽ là dâu trắng lão kia đầu nhi kỳ binh. Sengoku trong lòng suy nghĩ. Đồng thời phái người đi tìm thả ra cái này loại ánh sáng người. Sengoku không hổ là trí tướng. Cho dù đối mặt loại biến cố này chưa chắc có thể giữ được tỉnh táo. Hắn nắm điện thoại trùng, đều đâu vào đấy ban bố mệnh lệnh. Xì xì xì két, đột nhiên, điện thoại trùng trong miệng truyền ra như vậy thanh âm, để cho Sengoku ngẩn ra. Skypiea trên không ít người đều nhảy xuống. Katarina tại hạ lúc tới sau khi càng là ôm một máy móc. Đi xuống sau đó Katarina lại tìm một địa phương đem kia máy móc để tốt. Sau đó mỉm cười đem nó mở ra. Nhất thời một loại kỳ lạ sóng điện từ máy móc trong thả ra ngoài. Đối chiến trên sân điện thoại trùng sinh vật sóng điện từ tiến hành quấy nhiễu. Không có điện thoại trùng. Chiến trường chỉ huy lâm vào tê liệt. Toàn bộ chiến trường biến thành một trận hỗn chiến. Thấy như vậy một màn dâu trắng cũng ngẩn người một chút. Hắn chần chờ cái này có phải hay không Sengoku bẫy dập. Cố ý biến thành như vậy để cho hắn buông tha chỉ huy. Ngay vào lúc này, một trận chói tai tiếng ồn bỗng nhiên truyền tới. Thanh âm này để cho nghe được người có loại cả người nổi da gà xung động. Tiếng ồn nhiễu dân còn không coi vào đâu việc lớn. Nhất khiến người sợ hãi là thanh âm này có thể quấy rối Haki quan sát. Tại chỗ không ít người trước một mực dùng Haki quan sát giám thị toàn bộ chiến trường. Nhưng là ở nơi này tiếng ồn vang lên chớp mắt. Bọn họ lại mất đi đối với chiến trường theo dõi. Sengoku cắn răng nói, ánh mắt tầm nhìn bất quá 5 mét. Haki quan sát phạm vi bao phủ giống như vậy. Đáng chết, muốn biến thành hỗn chiến sao? Đề cử đọc thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới, nguyên tôn. Mở ám đại thần tân tác 791-41-1679-749-6. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.